Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, bái bai ngươi a. Trong tay chẳng biết lúc nào, xuất hiện một chi thất khổng sáo trúc, nhan sắc xanh biếc như ngọc, trọng lượng không nhẹ, bên trong còn có phức tạp cấm chế, mà lại đã hoàn thành luyện hóa, mà có chút nhắm mắt. Tĩnh tâm trầm tư, trong đầu cũng không biết lúc nào, thêm ra đến một bài từ khúc, Ngư Miên An Thần Khúc. Tần Dương vuốt vuốt trán, cầm sáo trúc khoa tay một chút, cái trán có chút hơi đau địa phương, tựa hồ tựa như là bị người dùng sáo trúc gõ một kích. Lắc đầu, lại hồi tưởng một chút, hẳn là mình lấy ra quang cầu, đập vào trên trán, lại không chú ý tới. Một loại trong đó là pháp bảo. Đi xuống hắc đá ngầm, đi vào làng trai, Tần Dương bước chân dừng lại, nhìn qua làng trai, bỗng nhiên giật mình, nơi này là thứ ba phàm thân chỗ ở. Nói cách khác mình đã sờ qua thi rồi. May mắn lão tử đã trải qua tương tự tuần hoàn, chiêu số giống vậy đối ta đã vô dụng. Tần Dương ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm một câu. Sau đó lấy ra một cuốn sách nhỏ, ghi chép lại một vài thứ. Sau đó tay bắt ấn quyết, âm thầm thi triển dẫn lôi bí pháp. Giữa không trung hơi nước ngưng tụ, hóa thành mây đen, đạo đạo lôi quang ở trong đó phun trào. Ngươi làm gì? Hoa Tưởng Dung từ một tòa trạch viện bên trong lao ra. Thêu lông mày đứng đấy, trong mắt lóe ra hàn quang nhìn kỹ vào Tần Dương. Đầu ngón tay một điểm trắng muốt, quang huy lấp lánh, nghiệm chứng một chút ta một cái chỉ suy đoán mà thôi. Tần Dương nhe răng cười một tiếng, ấn quyết trong tay biến đổi, giữa không trung một đạo thô to lôi đình, nương theo lấy một tiếng sấm rền nổ vang, ầm vang rơi vào trong đó một tòa trạch viện bên trong. Oanh, một tiếng nổ vang, một tòa phổ thông trạch viện. Trong nháy mắt bị san thành bình địa. Bỗng nhiên ở giữa thời gian ngưng kết, Tần Dương cùng Hoa Tưởng Dung thân thể biến mất không thấy gì nữa. Bị tạc nát trạch viện, như là thời gian đảo lưu, hết thảy cũng bay nhanh khôi phục nguyên trạng. Ống khói bên trong bay ra khói bếp, cũng tiếp tục chậm rãi phiêu động, lần nữa trở lại cửa đá cửa vào vị trí. Hoa Tưởng Dung đi ra ngoài, mà Tần Dương đứng tại chỗ, có chút nhíu mày, sờ lên đeo trên cổ túi chữ vật. Đây là lần trước đã thành thói quen, một chút mình quên đồ vật, cần mình nhìn, liền sẽ đeo trên cổ. Từ trong túi chữ vật xuất ra tiểu bổn bổn, nhìn thấy phía trên ghi lại đồ vật, Tần Dương lại nhớ lại một chút trong đầu mới học được kỹ năng. Ngư Miên An Thần Khúc, lại sờ lên con kia sáo trúc. Đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn Hoa Tưởng Dung đi xa, cầm tiểu bồn bồn, Tần Dương trong lòng thầm nghĩ, nói cách khác, mình đã mò tới thứ ba phàm thân thi thể, chỉ có thể vội vàng đem ánh sáng vượt bóng bàn đến đầu. Liền trở về điểm xuất phát, chỉ là phá hủy một tòa bình thường nhất trạch viện, cũng trở về đến nguyên điểm, cho nên, dựa theo suy đoán của mình, nơi này không đơn thuần là thứ ba phàm thân chỗ ở, mà là thứ ba phàm thân nơi chôn thây, thứ ba phàm thân táng thân ở đây. Nàng là vì một mực duy trì nơi này bộ dáng, mà không phải ngủ ở băng lãnh quan tài bên trong, cho nên nơi này hết thảy đều ở vào một loại vĩnh hằng trạng thái, chỉ là hành tẩu trong lúc đó cũng không có vấn đề. Thế nhưng là nếu là muốn cầm đi cái gì, hoặc là thay đổi gì, chạm tới vĩnh hằng ranh giới cuối cùng, hết thảy ngay lập tức sẽ cưỡng ép trở về hình dáng ban đầu. Chỉ là tại sao mình lại vội vàng sờ thi? Càng nghĩ, nơi này cũng chỉ có Hoa Tưởng Dung cái này một cái ngoại lai ảnh hưởng. Mình là vì đoạt tại Hoa Tưởng Dung phía trước. Vì cái gì? Nghĩ đến trước đó thường xuyên nhìn trộm đến đồ vật, Tần Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của mình. Sớm nên nghĩ tới, hết thảy đã sớm bày ở trước mắt, trước đó khẳng định là đến thời khắc quan trọng nhất mới nghĩ thông suốt. Hoa Tưởng Dung đến cùng là muốn cái gì? Bảo Thuật, nàng đã sớm nói, nàng là vì Bảo Thuật. Nơi này mấu chốt nhất Bảo Thuật, tự nhiên chỉ có tam thân Bảo Thuật. Đúng, chính là tam thân Bảo Thuật. Nàng lấy quỷ thân, tái tạo nhục thân, lại đi nhân sinh đường. Nào có dễ dàng như vậy? Linh đài thánh nữ thật sự có hào phóng như vậy à? Có bực này có thể tái tạo nhục thân thiên tài địa bảo. Không mình giữ lại, sẽ cho một cái vừa thu làm môn hạ đệ tử. Chẳng lẽ Hoa Tưởng Dung thiên phú mạnh đến để linh đài thánh nữ không thể không trình độ như thế? Nói nhảm, nàng nếu là thật có loại này thiên phú nghịch thiên, sớm đem mình đặt tại góc tường, ngày đêm chinh phạt mà chết. Thế nàng như thế nào tái tạo nhục thân? Tam thân Bảo Thuật, cái này nữ nhân điên cũng tu luyện tam thân Bảo Thuật. Trên lưng nàng quỷ vật hình xăm, là được nàng chém ra quỷ thân, lấy tam thân Bảo Thuật làm chủ. Nàng tái tạo nhục thân, khả năng tựu không cần cái gì bảo vật quý giá, thậm chí khả năng chỉ cần mượn nhờ một cái có chút đặc biệt thiên phú người sống như vậy đủ rồi. Lấy linh đài thánh nữ địa vị, muốn tìm được một cái dạng này tế phẩm, quá dễ dàng, mượn thân hóa hình, phá xác mà ra, đến lúc đó tự nhiên mà vậy tái tạo nhục thân. Nói cách khác, Hoa Tưởng Dung hiện tại cần, vẻn vẹn chỉ là thứ ba phàm thân nhục thân, nàng muốn tiếp tục một lần nữa, mượn nhờ thứ ba phàm thân, mượn thân hóa hình, dựng dục ra mình thứ ba thân. Nàng quỷ thân kiệt ngạo bất tuần, khó mà thụ khống, mà thứ ba phật thân tính tình dịu dàng, hiền thục lương thiện, nếu là lấy thứ ba phàm thân, mượn thân hóa hình, dựng dục ra nàng thứ ba thân, tự nhiên có thể cản tay quỷ thân. Như thế nói đến, nàng tu luyện nên là tam âm thân, quỷ thân, âm thân, tử thân. Mở ra hai mắt, Tần Dương khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, đối nơi xa phất phất tay, bái bai ngươi a, ở chỗ này chơi vui vẻ, ra môn cáo từ, tâm tình thật tốt, không nghĩ tới mục đích trong lúc bất chi bất giác đã đạt thành. Thứ ba phàm thân đã bị sờ qua thi, nếu là còn có thể bị Hoa Tưởng Dung mượn thân hóa hình ra thứ ba thân, vậy liền bóp cái mũi nhận, tại chỗ đổi tên Tần Vô Đức tốt. Lại nói, nơi này còn có khác nguy hiểm, nhục thân của mình cứng như huyền thiết, pháp khí đều có thể dùng nhục thân ngạnh kháng, lại bị bên trong không biết thứ gì khai ra thân thể huyết động. Thật lâu đều không cách nào khôi phục, Hoa Tưởng Dung đi cũng sẽ không lấy lòng. Lại nói, nơi này chính là thứ ba phàm thân vĩnh hằng an ngủ chỗ. Hy vọng nàng chơi vui vẻ. Tốt nhất một mực phản ứng không kịp, một mực tuần hoàn đến chết. Tần Dương thu hồi trong tay tiểu bổn bổn, quay người liền muốn đi trở về thời điểm, đã thấy hậu phương trong cửa đá, Dương Phàm, Lôi Hầu, Giang Xuyên cùng đi tiến đến. Dương Phàm nhàn nhạt liếc qua Tần Dương, liền không còn quan tâm, Giang Xuyên càng là nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Mấy người sau khi đi vào, chỉ là dừng lại một chút, liền hướng về nơi xa thế phiến làng chài đi đến. Tần Dương khóe miệng hơi vểnh, cổ quái cười hai tiếng, quay người tiến vào cửa đá, rời đi nơi này, xuyên qua cửa đá, một lần nữa trở lại trong cung điện. Tần Dương trở lại nhìn qua cửa đá, thật tâm thật ý chúc phúc, hy vọng những người này ở đây bên trong chơi vui vẻ. Tốt nhất có thể một mực chơi đến chết già. Đãi Dương Phàm một đoàn người đi vào làng trài, lập tức nhìn thấy Hoa Tưởng Dung cùng như bị điên, một tòa trạch viện không ngừng ra ra vào vào. Dương Phàm có chút nhíu mày, trở lại nhìn lại, sớm không thấy Tần Dương bóng dáng. Thoáng suy nghĩ về sau, nói một mình, người kia vì sao không tới nơi này? Hắn nếu là tham sống sợ chết, vì sao lại tới đây? Đã tiến đến, vì sao lại đi rồi? Hắn đối với nơi này hết thảy, tựa hồ không có chút nào lưu niệm. Giang Xuyên sắc mặt bình tĩnh bồi thêm một câu. Không cần phải để ý đến hắn biết cái gì. lấy được cái gì? Dương Phàm ánh mắt lạnh lẽo, quay đầu nhìn về phía Lôi Hầu. Người đuổi theo thượng vừa rồi người kia, bắt sống hắn, mang về. Thoáng dừng lại, Dương Phàm lại bồi thêm một câu. Lúc khi tối hậu trọng yếu, giết hắn, đem hắn trên thân tất cả mọi thứ, hết thảy mang về, tuân mệnh. Lôi Hầu nhe răng nhếch miệng, vui vô cùng vò đầu bứt tai, trong mắt bạo ngược chi ý, gần như dâng lên mà ra. Cùng theo thăm dò động phủ, thăm dò bí cảnh cái gì, chưa hề đều không phải là hắn yêu thích, cái gì đều muốn nhận cản tay, quá khó tiếp thu rồi. Tương phản, chiến đấu giết chóc, chỉ cần lực lượng liền có thể giải quyết sự tình, nhất là thoải mái. Lôi Hầu quanh thân lôi quang phun trào, thân hình nhún xuống, dưới chân lôi minh nổ vang, hóa thành một đạo lôi quang phóng tới cửa đá. Đi ra cửa đá, chỉ thấy có mấy cái tu sĩ đi tới. Lôi Hầu trong mắt điện quang lưu động, một cái lắc mình, đại thủ bắt lấy một cái tu sĩ đầu, đem cầm lên tới. Vừa rồi đi ra người kia, đi bên nào rồi? Cái gì? Tu sĩ đều mộng, ai biết trước mắt cái này dị tộc nổi điên làm gì? Phế vật! Lôi Hầu trong mắt tràn đầy bạo ngược, quanh thân du tẩu ô lam điện quang, trở nên càng thêm cuồng bạo. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, tu sĩ đầu liền bị Lôi Hầu ngạnh sinh sinh bóp nát. Sau đó Lôi Hầu thân hình thoát một cái, tại những tu sĩ này còn chưa kịp phản ứng trước đó, liền lại là nhất thủ một cái, nắm vuốt hai cái tu sĩ đầu. Vừa rồi đi ra người kia, đi bên nào rồi? Lúc này, còn lại tu sĩ mới như ở trong mộng mới tỉnh, bị hù sắc mặt trắng bệch, từng cái quanh thân sáng lên linh quang, xoay người bỏ chạy, trốn nhanh nhất một cái. Vừa vọt tới cái cổng vòm trước, liền gặp Lôi Hầu há mồm phun một cái, lôi tương như nước rầm rầm rơi xuống, đem vị kia tu sĩ bao phủ trong đó. Chói mắt lôi quang chỉ là thoáng lóng lánh hai lần, quang mang tán đi, thân thể của đối phương đã hóa thành than cốc, y nguyên còn duy trì phi nước đại tư thế. Bịch, than cốc thi thể ngã nhào trên đất, vỡ thành một đống bột mịn, gây mũi mùi khét lẹt, tràn ngập trong không khí. Những người còn lại đều nhanh sợ tè ra quần, từng cái thân như run rẩy đứng tại chỗ, trốn cũng không dám chạy trốn. Ta là Linh Đài Thánh Tông đệ tử, gia gia của ta là Linh Đài Thánh Tông đại trưởng lão. Ngươi không thể giết ta, ta là theo chân Tưởng Dung tiên tử cùng đi. Bị Lôi Hầu nắm ở trong tay hai người, tựu có một cái thằng xui xẻo chính là Hồng Chí Dũng. Giờ phút này hắn sớm bị hù toàn thân phát run, trong mắt loạn chiến, bực này bạo ngược thành tính, hoàn toàn không quan tâm dị tộc, thật sự là thật là đáng sợ. Vừa rồi đi ra người kia, đi đâu bên cạnh? Lôi Hầu đầy mặt dữ tợn, đem đầu tiến đến Hồng Chí Dũng trước người. Ta không có chú ý à, bọn hắn khẳng định biết đến. Hồng Chí Dũng sắc mặt càng thêm tái nhợt, vẫy tay, muốn phản kháng, Lôi Hầu đại thủ lại dường như vòng sát, gắt gao nắm đầu của hắn. Phế vật! Lôi Hầu há miệng giận mắng, trong tay phát lực, thổi phù một tiếng, bóp nát Hồng Chí Dũng đầu, lại chết một cái, còn lại người kia bị hù mắt trợn trắng, trong miệng phát ra một hồi điên cuồng thét lên. Ta biết, đừng giết ta, đi đâu bên cạnh? Ra cổng vòm bên phải. Đúng, chính là bên phải hành lang. Ta không thấy rõ ràng tướng mạo, thế nhưng là lại tới đây lại rời đi. Chỉ có một người kia, chỉ có hắn một cái, ta còn nhiều nhìn thoáng qua. Rất tốt! Lôi Hầu nhe răng cười một tiếng, lại là thổi phù một tiếng, bóp nát vị này đầu. Mang theo đầy người huyết tinh cùng thịt nát, Lôi Hầu hóa thành lôi quang, cười lớn lao ra, thuận chỉ dẫn phương hướng một đường đi nhanh, đuổi tới một cái giao lộ thời điểm, hay phía trái phải đằng trước đều có một cái thông đạo. Lôi Hầu tiện tay nắm một cái trên người lông khỉ giải ra. Sau đó há mồm phun một cái, nhất khẩu lôi tương bao phủ lông khỉ. Lập tức, lôi quang lấp lánh bên trong. Từng cây lông khỉ phi tốc bành trướng biến hóa. Hóa thành từng cái một người cao cường tráng kim võng khỉ. Một con điệp ra lấy một con. Xếp thành một tòa khỉ sơn. Đi, đuổi tới người kia. Lôi Hầu vung tay lên. Ha ha nhe răng cười. Lấy các ngươi thực lực. Khẳng định là không có cách nào bắt sống. Vậy liền trực tiếp giết đi. Đi, giết hắn. Đàn khỉ ngao ngao chu lên phân tán ra. Phân biệt phóng tới ba cái hành lang. Một con kim võng khỉ không có đi vội vã. Ngược lại tiến đến Lôi Hầu trước mặt. Ý đồ cho Lôi Hầu gãi ngứa lấy lòng. Lại bị Lôi Hầu một bàn tay đập nổ tung. Một lần nữa hóa thành một cây lông khỉ chậm rãi bay xuống. Trên trăm kim võng khỉ thét chói tai vang lên lao ra. Đến chỗ ngã ba, liền sẽ phân tán ra. Riêng phần mình đuổi theo xuống dưới. Trong lúc nhất thời, trong hành lang khắp nơi đều là lanh lợi. Phi nước đại kim võng khỉ. Bầy khỉ gặp được chỗ ngã ba tựu tách ra. Không bao lâu, nguyên bản mấy cái cùng nhau kim võng khỉ liền triệt để phân hóa đến một đầu hành lang chỉ có một cái kim võng khỉ. Chít chít chít, gấp rút bén nhọn khỉ tiếng kêu. Từ phía sau truyền đến, Tần Dương quay người nhìn lại, chỉ thấy một con một người cao kim võng khỉ, đầy mặt dữ tợn, hai mắt đỏ như máu, toàn thân tràn ngập bạo ngược sát khí. Dùng cả tay chân tại hành lang khía cạnh pho tượng hài cốt thượng không ngừng toát ra. Cấp tốc chạy tới, Hầu tử, Tần Dương hơi sững sờ, chỉ thấy kim võng khỉ nhe răng nhếch miệng, thét chói tai vang lên lao đến, thân hình thoát một cái, lùi lại mấy trượng, kim võng khỉ móng vuốt rơi vào trước người trên sàn nhà. Oanh, sàn nhà tại chỗ nổ tung, mảnh đá bay tán loạn. Lực lượng kinh khủng, dường như nhấc lên gợn sóng, chung quanh to lớn phiến đá, một khối tiếp một khối bay lên, vỡ vụn, đá vụn càng giống là rời dây cung mũi tên, mang theo siêu siêu siêu tiếng xé gió, hướng về bốn phương tám hướng nổ bắn ra ra. Tần Dương hai tay che ở trước người, quanh thân kim quang phun trào, ngăn cản được kích xạ mà đến đá vụn. Trong đầu tràn đầy nghi hoặc, Lôi Hầu tại sao lại muốn tới truy sát mình? Vừa rồi gặp thoáng qua, bọn hắn đều không ai để ý chính mình. Tất nhiên không phải nhận ra, vậy vì sao phải truy sát mình? Vẫn là nói, bọn hắn tại thanh tràng. Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, không kịp nghĩ nhiều, kim võng khỉ liền lần nữa lấn người mà lên, chu lên huy động móng vuốt. Yêu yêu khán thư chụp vào đầu của hắn, một cái không có đầu óc dị tộc, thật coi mình là tôn đại thánh rồi. Làm lão tử Tây Du Ký xem không? Một cái phân thân cũng nghĩ tới giết ta. Tần Dương gầm nhẹ một tiếng, chân nguyên vận chuyển, quanh thân kim quang đại thịnh, trong thanh âm đều có một tia sắt thép va chạm tiếng leng keng, không tránh không né, vung đầu nắm đấm. Một quyền cứng rắn đi lên, bành, quyền chảo giao kích, trầm đục như tiếng sấm. Tần Dương thân hình ngã trượt ra đi 7 bước, kim võng khỉ thân hình dừng lại, lại vẻn vẹn chỉ là lui về sau nửa bước. Chít chít chít, kim võng khỉ đắc ý thét chói tai vang lên, lần nữa vọt tới, Tần Dương lần nữa không tránh không né, lấn người mà lên, chỉ là lần này. Một người một khỉ sắp va chạm trong nháy mắt, Tần Dương đỉnh đầu lại có một quyển mặc lục triển khai. Vầng sáng rủ xuống, hóa thành một mặt phù văn lưu chuyển màn sáng, bảo vệ hắn, sau đó hai tay một nắm. Trong tay liền xuất hiện một thanh đoạn cây đại chùy, quơ đánh tới hướng kim võng khỉ đầu. Màn sáng thượng phù văn lưu chuyển, phi tốc vỡ nát tiêu tán. Còn sót lại lực đạo, đập vào Tần Dương trước ngực, mà cùng một thời gian, Tần Dương quơ đại chùy đánh vào kim võng khỉ trên đầu. Phốc phốc, kim võng khỉ đầu nổ tung, thân thể hóa thành một cây lôi quang lấp lánh lông khỉ, chậm rãi bay xuống. Sau khi rơi xuống đất, Tần Dương nhìn một chút trên ngực ba đạo vết đỏ, kém chút tựu chảy ra. Một cái gì cũng đều không hiểu xúc sinh phân thân, cũng dám theo đuổi giết ta. Tần Dương trầm mặt, thu hồi đại chùy, nhìn xem cây kia lông khỉ, một trái tim chậm rãi chìm xuống dưới. Nếu là bọn họ chẳng biết tại sao muốn thanh chàng còn tốt. Nếu là vì truy sát mình, cái này phân thân tìm tới chính mình, lôi hầu tất nhiên cũng biết vị trí của mình, không nhanh đao chảm đay rối xử lý cái này phân thân. Sợ là muốn đi cũng đi không được, nhưng bây giờ vị trí khẳng định đã bại lộ. Nếu là lôi hầu theo đuổi giết mình, tại bực này phong bế không gian, ứng đối ra sao? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.